Chương 40, Thanh Phong Kiếm. Gặp Tô Diễm như một bộ ta ngược lại muốn xem bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc một trận bất đắc dĩ, không đa nghi hạ cũng có chút ngại cấm. Dù sao Tô Diễm như đối phi phượng thân pháp tạo nghệ vượt xa quá hắn, đạt được nàng chỉ điểm về sau, mình tất nhiên có thế càng mau vào hơn bước. Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình buông lỏng, bắt đầu vận chuyển nội lực diễn luyện. Cái gọi là phiên nhược kinh hồng, tiểu như du long, loại này hình dung thả trên người Thạch Tiểu Nhạc cũng không đủ, lộ ra hắn một bộ thanh sam, lại lần nữa để hai tên nha hoàn nhìn ngây dại. Đồng dạng nhìn si còn có Tô Diễm Như. Từ Thạch Tiểu Nhạc phóng ra bước đầu tiên bắt đầu, Tô Diễm Như liền đã nhận ra không đúng, chờ hắn diễn luyện hơn phân nửa, Tô Diễm Như trong lòng chấn kinh, đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thần hợp tiểu thành, tờ hờ ớt tờ la thần hợp tiểu thành tiểu tử này làm sao bây giờ đến nếu như không phải xác định, mình thân pháp bí tịch hôm nay trước kia mới cho Thạch Tiểu Nhạc, nàng đều muốn hoài nghi đối phương sớm có học qua. Tiểu Di, ta có mấy điểm không rõ diễn luyện xong, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu đưa ra nghi vấn. Nhưng mà Tô Diễm Như lại một bộ ngơ ngác biểu lộ, qua nửa ngày đột nhiên xuất thủ, như thiểm điện vặn chặt Thạch Tiểu Nhạc lỗ thai. Nhớ tới trước đó mình bộ dáng, Tô Diễm Như không có tồn tại một trận ngượng. Bất quá chờ đến Thạch Tiểu Nhạc đau khổ cầu khẩn về sau, lại khanh khách đắc ý nói, Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi tờ hờ ơ tờ la vượt quá Tiểu Di dự kiến. Xem ra lấy ngươi thiên tư, đặt ở Vân Tam Giác đều tính nhất lưu. Vân Tam Giác Tô Diễm Như lường hắn một cái, rốt cục tìm về trưởng bối khí thế, nói, Thanh Tuyết Châu tổng cộng có 358 tòa thành thị, trong đó lại lấy 10 cái chủ thành làm hạch tâm, chia làm thập đại khu vực. Chúng ta chỗ khu vực, tổng cộng có 35 tòa thành, liền gọi chung là Vân Tam Giác khu vực. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nhớ tới Tiểu Di lời nói, Tiểu Di, cái này Vân Tam Giác khu vực bên trong, có rất nhiều lợi hại cao thủ trẻ tuổi sao đương nhiên. 35 tòa thành, theo mỗi thành 200.000 giang hồ người trẻ tuổi tính toán, cũng phải 7 triệu người, liền xem như heo trong đống vậy có thể tìm tới hầu tử. Bây giờ Vân Tam Giác giang hồ, bình thường đem cao thủ trẻ tuổi chia làm 3 đẳng cấp. Đệ tam đẳng cấp, tức là tu vi tại tàng khí thất trọng trở lên, có thế kháng nhất định phổ thông tàng khí cửu trọng cao thủ người. Thứ hai đẳng cấp, tu vi nhất định phải tại tàng khí cửu trọng trở lên, lại có thể cùng nạp khí nhất trọng cao thủ chống lại. Các ngươi Họa Kiếm phái vị đại sư kia mình, là thuộc về cấp độ này, hơn hết hẳn là này cấp độ bên trong yếu kém một vị. Về phần đẳng cấp thứ nhất, tu vi nhất định phải đạt tới nạp khí cảnh, lại tuổi tác thấp hơn 20 tuổi người. Theo ta được biết, đạt tới điều kiện này trước mắt chỉ có 4 người, tục xưng mây sừng 4 anh tú. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm liễu lưới. Nếu như dựa theo cái này đẳng cấp xếp hạng để tính, từ mục đi cờ hờ trước thực lực, nhiều lắm là liền đạt đến tầng thứ 3 cấp mà thôi. Chậc chậc, cạnh tranh còn tờ hờ ơ tờ là kịch liệt, ta có đại võ hiệp hệ thống nơi tay, tăng thêm tự thân tư tư cờ hờ ơ tờ cùng cảnh ngộ. Thạch Tiểu Nhạc coi như không thừa nhận, đáy lòng vẫn là sinh ra một chút kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Bây giờ Tiểu Di một phen, trực tiếp đem hắn kiêu ngạo tự mãn đánh cái vỡ nát. Một cái Vân Tam Giác, liền có như thế nhiều cao thủ trẻ tuổi dẫn trước mình, mà so với bảng đại phi ngựa vương triều, Vân Tam Giác bất quá là một cái xó xỉnh, không đáng giá nhắc tới. Từ đó có thể biết, cái này giang hồ vũ lực giá trị có bao nhiêu dọa người. Hắn Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ bất quá là mới vừa từ điểm xuất phát thôi, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo Tiểu Nhạc Nhạc, thực lực ngươi mặc dù tạm thời chỉ có thế sắp xếp cấp độ thứ 3, nhưng thiên tư tuyệt đối là nhất lưu, đợi một thời gian. Tiểu Di tin tưởng ngươi có mấy chút hy vọng, có thể gặp phải mây sừng 4 anh tú. Mấy chút hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có chút không phục, loại này không phục lại cấp tốc chuyển hóa thành thiêu đốt đấu trí. Tiểu Di yên tâm, ta hội hảo hảo cố gắng. Tô Diễm Như hài lòng gật đầu, nghĩ thầm nếu là Thạch Tiểu Nhạc có thế tại Vân Tam Giác đứng vững góp chân, cũng ra đầu người địa, tự mình làm mộng vậy hội cười tỉnh. Lại ủng hộ một phen, hẹn xong giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Tô Diễm Như liền rời đi về lạc. Thân là lâu chu, nàng còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Tiếp xuống mấy ngày, không biết có phải hay không bị kích thích duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình tinh thần càng thêm tập trung. Dạng này dẫn đến kết quả chính là, gần như chỉ ở ngày thứ 3, hắn liền đem phi phượng thân pháp tu luyện đến hóa tướng cảnh giới đại thành, cả kinh Tô Diễm Như một trương môi anh đào nửa ngày không thể chọn. Ngoại trừ phi phượng thân pháp, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có buông xuống cái khác võ công. Võ học càng luyện càng tinh, mặc dù trước mắt một chút chiêu thức đã đến cực hạn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thư giãn, nói không chừng luyện tiếp liền sẽ có đột phá. Trời cao không phụ khổ tâm nhân. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới thật lâu chưa từng thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, một phen diễn luyện về sau, đống nhiên một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ xông lên đầu. Nếu như tương tự làm cơ sở, thần vận liền là tương tự phong phú, hóa tướng thì là thần vận cụ thể hóa. Như vậy tại hóa tướng phía trên, liền không có chiêu thức mới cảnh giới sao? Thạch Tiểu Nhạc ngây người, tựa như là bị lôi điện bổ trúng như thế. Bởi vì kiến thức có hạn, Thạch Tiểu Nhạc một mực chỉ biết là tương tự, thần hợp, hóa tướng ba loại cảnh giới võ học, nhưng là trực giác cùng lý trí đều nói cho hắn biết, hóa tướng tuyệt không phải cuối cùng. Từ một ngày này lên, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chuyên công Hoa Sơn kiếm pháp, một bản hai lượt, mười lượt trăm lượt, thậm chí ngàn lượt không có thu hoạch, hắn dứt khoát cầm Kim Phượng Lâu một chút võ học, hối đoái trở thành tại hệ thống bên trong thời gian tu luyện. Ngoại giới hai ngày, hệ thống bên trong liền là 7-12 canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc đã không biết đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện bao nhiêu lượt, chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là động tác chiêu thức, chóng mặt, không biết mùi vị. Một đoạn thời khắc, hắn tiện tay vung ra một kiếm, một cỗ lại kỳ lại hiểm vận vị tùy theo lan tràn ra, như bước lên đỉnh núi, lại như vượt qua kỳ phong. Đây là toàn cảnh giới mới, mạnh hơn hóa tướng cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân rung mạnh, vì mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn mà mừng rỡ. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ 7 bên trên. Tiểu Nhạc Nhạc, Bồi Tiểu Di đi Hắc Nhai dạo chơi. Hôm nay một buổi sáng sớm, Tô Diễm Như liền tới nhà nói ra. Thạch Tiểu Nhạc trong khoảng thời gian này tu luyện khắc khổ, nhất là đem Hoa Sơn kiếm pháp lĩnh hội đến toàn cảnh giới mới, cũng muốn thư giãn một tí, huống hồ Tiểu Di tràn đầy phấn khởi, hắn càng không thể mất hứng, liền gật đầu đáp ứng. Hắc Nhai, giang hồ khách người đến người đi. Cùng bình thường chợ khác biệt, nơi này làm người giang hồ địa bàn, không khí không hiểu kiềm chế. Người bình thường đi tới, chỉ sợ lập tức liền hội không thích ứng. Tô Diễm Như bảy lệch ra tám ngoặt, một mặt thần bí mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ binh khí trong tiệm. Tô lâu chủ, chắc hẳn vị này liền là Dũng Đoạt Kim Phượng Lâu đệ tử hạng nhất Thạch Thiếu Hiệp đi. Ha ha, quả nhiên phong thái không tầm thường. Lão bản hiển nhiên nhận biết Tô Diễm Như. Tại hắn trong ấn tượng, vị này đại mỹ nữ nhưng chưa bao giờ cùng một cái nam nhân một mình đi ra qua. Cho nên vị này thành sam thiếu niên thân phận, không nói cũng hiểu. Hồ lão bản, ta muốn cái gì chuẩn bị như thế nào Tô lâu chủ phân phó, Hồ mộ sao dám lãnh đạo. Trong lúc cười to, Hồ lão bản từ ngăn tủ hạ xuất ra một cái hộp giải tử, mở ra sau khi, đúng là một thanh hình thức phong cách cổ xưa dài ba thước kiếm. Kiếm này tên là Thanh Phong, chính là trở lên thép tốt mỏ làm vật liệu chính, dung nhập một khắc Đông Hải sản xuất san hô sắt chế tạo thành. Chính là một thanh hạ phẩm kỳ kiếm. Thạch Tiểu Nhạc nghe được sướng sở, nhịn không được lại nhìn một chút Thanh Phong kiếm. Cái thế giới này, binh khí như võ công bình thường, đồng dạng chia mấy cấp bậc, theo thứ tự là phàm phẩm, kỳ phẩm, linh phẩm cùng tuyệt phẩm. Phàm phẩm binh khí, không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là trên thị trường NG buôn bán nhiều nhất phổ thông binh khí, chỉ cần có thể chém đứt đầu gỗ đều tính. Kỳ phẩm binh khí liền không đồng dạng. Cái này binh khí thường thường tại rèn đúc lúc hội gia nhập chút ít hiếm thấy vật liệu, khiến cho toàn bộ binh khí phẩm tư cờ hờ tờ cao hơn, cũng càng thêm sắc bén đáng sợ. Nghe nói, một thanh hạ phẩm kỳ binh, sắc bén độ có thể đạt tới thổi tóc tóc đứt cấp bậc. Trung phẩm kỳ binh, chém sắt như chém bùn. Thượng phẩm kỳ binh, ngang ở trận chiến không tổn hại. Lại hướng lên linh binh, liền không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Loại binh khí này thường thường hội có một ít thần bí năng lực tăng thêm. Có thể khiến thực lực võ giả tăng gấp bội, vượt cấp giết người, dễ như trở bàn tay. Về phần nói thần binh, đến nay vẫn tồn tại tại trong truyền thuyết, trong giang hồ ít có người từng thấy. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, trôi này nằm tại trước mắt hắn phong cách cổ xưa trường kiếm, lại là một thanh hạ phẩm kỳ kiếm. Còn đứng ngây đó làm gì, cầm lên thử một chút. Tô Diễm Như đẩy Thạch Tiểu Nhạc, trước mắt thúc giục nói. Thạch Tiểu Nhạc nhìn tràn ngập mong đợi Tiểu Di một chút. Tâm bên trong chạy xuôi lấy một cỗ khó tả cảm xúc, hít sâu một hơi, cầm lên trong hộp Thanh Phong kiếm. Ngoài dự liệu là, Thanh Phong kiếm nhìn nặng nề phong cách cổ xưa, nhưng kỳ thật phân lượng rất nhẹ, liền xem như tay trói gà không chặt người cầm lên đều không có áp lực chút nào. Khanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hơi có vẻ màu xanh hàn quang chiếu rọi mà ra, lung lay Thạch Tiểu Nhạc một cái. Lúc này, hắn bên tóc mai vừa có một chòm tóc chưa trải kỹ, bị gió thổi đến thanh phong kiếm trên lưỡi kiếm, sợi tóc im ắng mà đứt. Thổi tóc tóc đứt, hảo kiếm nhưng phàm là kiếm khách, không có không yêu kiếm. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không là thuần túy kiếm khách, nhưng thường xuyên tu luyện kiếm thuật, tự nhiên vậy sẽ đối với kiếm sinh ra tình cảm. Trong chớp nhoáng này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên thích thanh phong kiếm. Không phải là bởi vì nó sắc bén, mà là cảm thấy, nó cùng mình khí tư cờ hờ ơ tờ cực kỳ xứng đôi. Tô Diễm Như thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, liền biết hắn ý nghĩ, cười nói, Hồ Lão Bản, lần này làm phiền ngươi. Đâu có, còn phải cảm ơn Tô Lâu Chủ vào xem Hồ Mộ sinh ý mới là. Thẳng đến rời đi binh khí cửa hàng, trên đường đi rất xa, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cảm xúc vẫn như cũ khó mà tiêu hóa, quay đầu nói, Tiểu Di, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy một thanh hạ phẩm kỳ kiếm, giá trị tuyệt đối không ít. Thạch Tiểu Nhạc nhớ mang máng, Hoa Kiếm phái trưởng môn bội kiếm liền là một thanh hạ phẩm kỳ kiếm, chính là hắn bỏ ra hơn 10 năm tích xúc, trọn vẹn 10 vạn lượng bạc mua về. Tô Diễm Như thân là Kim Phượng Lâu Chu, mặc dù đại bộ phận tách ra tiêu, tỉ như tài nguyên tu luyện, thường ngày xuất hành phí tổn các loại, có thể báo tại Kim Phượng Lâu trong sổ sách, nhưng liên quan đến tư người phương diện, vẫn là muốn mình xuất tiền. Nhất là Tô Diễm Như hàng năm lệ tiền, chỉ có 3 vạn lượng bạc. Có thể nghĩ, trôi này thanh phong kiếm phí tổn, đối với nàng mà nói tuyệt không thoải mái. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi là Tiểu Di thân nhân duy nhất, Tiểu Di không tốt với ngươi, còn đối tốt với ai? Tô Diễm Như không thèm để ý nói. Câu nói này phảng phất một căn vũ tiễn, hung hăng đâm bên trong Thạch Tiểu Nhạc trái tim, làm hắn lại là rung động vừa cảm động. Yên lặng nhìn thoáng qua Tô Diễm Như tinh xảo bên mặt, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm thề, sau này hắn biết dùng mình lực lượng bảo vệ tốt nữ nhân này, tuyệt không để nàng thụ một chút xíu tổn thương. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc hai người du lịch lúc, Kim Phượng Lâu bên ngoài lại tới một đám khách không mời mà đến. Nghe nói các ngươi Kim Phượng Lâu, ngày trước quyết xảy ra điều gì thứ nhất đệ tử, để tiểu tử kia cút ra đây, cùng ông đại gia ta đo sư cờ một đám người chen chúc dưới, một vị trẻ tuổi đối mặt Kim Phượng Lâu đám người, liếm môi cười to.